quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 203, không phải thật lòng cô ấy không lạ gì. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, bảo ông ta hỏi thì ông ta nào dám. Ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Yến Thầm quét qua gương mặt hai người họ, cứ như anh đã nhìn thấu tất cả. Thẩm Kiến Quốc mắt tự nhiên rụt cổ lại, còn sắc mặt của Hà Bằng Diên càng lúc càng tái nhợt. Ánh chiều tà xuyên qua cửa kính chiếu lên người họ, rõ ràng ánh sáng đỏ như lửa, nhưng lại không mang theo chút nhiệt độ nào. Trong hành lang rộng lớn, bác sĩ và y tá không ngừng đi đi lại lại, nhưng dường như chẳng có âm thanh nào phát ra, cứ như thế nơi này chỉ có ba người bọn họ vậy. Lúc Hà Băng Diên cho rằng mình không chống đỡ được nữa, người đàn ông kia lại lên tiếng. Các người đi đi, anh xoay người đi đến cạnh cửa kính rồi nhìn chăm chú vào người trong phòng bệnh, như thể không còn trông thấy bất cứ người hay vật nào khác nữa. Thẩm Kiến Quốc đỡ lấy người vợ đang run rẩy của mình, vội vã bước vào thang máy. Cửa thang máy khép lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Bên trong chỉ có hai người, bầu không khí yên tĩnh đến kỳ dị. Thẩm Kiến Quốc đẩy vợ mình ra, dựa người vào vách thang máy ở phía sau rồi nhắm mắt thở dốc. Bà đừng có trông chờ gì đến ý định kia nữa, bất kể Lương Hạ có thể sống sót hay không thì chúng ta cũng phải nghĩ cách khác. Đâu phải là không tìm được nguồn tim phù hợp, sao cứ nhất thiết cứ phải dùng tim của Lương Hạ? Thẩm Kiến Quốc chờ mãi mà không nhận được câu trả lời. Ông ta vừa mở mắt ra đã thấy vợ mình ngồi co ro dưới đất, cũng thở hổn hển giống hệt Minh. Phải mất một lúc lâu sau bà ta mới hoàn hồn, trả lời ông ta với vẻ kiên quyết. Nhưng tim của nó là thích hợp nhất, độ hòa hợp hoàn hảo ở mọi khía cạnh. Ai nguy dùng trái tim của nó mới giảm thiểu được rủi ro phẫu thuật. Từ bỏ ư, từ bỏ thế nào, tại sao phải từ bỏ, đó là quả tim thích hợp nhất. Nó sinh ra là để dành cho ai nhi của bà ta. Vì sao bà ta phải từ bỏ? Đó là những gì Thẩm Lương Hạ nợ bà ta kia mà. Hà Băng Diên mở túi sách, rút ra một tập tài liệu rồi phe phẩy trước mặt Thẩm Kiến Quốc. Trong thỏa thuận này là chữ ký của nó, mạng của nó chính là của ai nhi, là của ai nhi đó. Chỉ cần nó chết, tôi sẽ lập tức mang thỏa thuận hiến tặng này đi lấy tim của nó thay cho ai nhi. Bà ta điên cuồng cười to, Thẩm Kiến Quốc. Ông nghĩ dựa vào việc Thẩm Lương Hạ leo lên cây to là Tiêu Yến Thẩm kia mà được sao? Tôi nói cho ông hay, đừng có mơ, Thẩm Lương Hạ chết rồi, nó sống chỉ vì ai nguy thôi. Chuyện bà ta luôn muốn làm sắp thành công rồi, chỉ còn chút nữa thôi. Ấy vậy mà lại bị Tiêu Yến Thẩm nghiền nát, vừa rồi bà ta đè nén bao nhiêu thì bây giờ điên cuồng bấy nhiêu. Thẩm Kiến Quốc thấy bà ta nổi điên thì lạnh lùng nói. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, không thực hiện được đâu. Không thực hiện được, có gì mà không thực hiện được, là nó tự nguyện ký vào thỏa thuận, ai ép buộc nó chứ. Tôi cũng đâu có muốn làm lúc nó còn sống, chỉ đợi sau khi nó chết mới làm mà, tại sao không thể thực hiện được. Tiêu Yến Thầm thì sao, làm như nhà họ Hà tôi đây sợ cậu ta không bằng, Thẩm Kiến Quốc. Tôi cho ông biết, ông là đồ vô dụng, còn chẳng bằng một đứa giúp việc trong mắt Tiêu Yến Thầm, ông là cái thá. Một cái tát giáng xuống. Trên mặt bà ta lập tức xuất hiện năm đầu tay, bà ta sợ đến ngây người. Thẩm Kiến Quốc đánh bà ta, Thẩm Kiến Quốc dám đánh bà ta, lão già này, ông ta dám đánh bà ta. Thẩm Kiến Quốc, ông điên rồi hả? Sao lại đánh tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà mới điên rồi, Hà Băng Diên, bà tỉnh táo lại cho tôi, xem đây là đâu, Tiêu Yến Thẩm là hạng người như thế nào? Nhà họ Hà của bà thì sao hả? Nhà họ Hà của bà có đấu lại với nhà họ Thẩm thì cũng chẳng phải đối thủ của người ta đâu. Ừ, Tiêu Yến Thẩm khinh thường tôi, nhưng cậu ta coi trọng Lương Hạ, bà không nhận ra cậu ta nâng niu con nhóc kia đến nhường nào à, còn Thẩm Nguy thì sao? Tim của người khác thì thế nào? Có để thay là tốt lắm rồi, nếu bà lo nó sống không lâu thì đổi tim của bà đi, nó là con gái của bà mà, trên người nó mang dòng máu của bà, chắc chắn bà mới là người phù hợp nhất. Bà đi tìm chết là chuyện của bà, đừng kéo tôi với nhà họ Thẩm phải chôn cùng. Thẩm Kiến Quốc mang tư thế của người đứng trên cao nhìn xuống, khí thế bức người, ánh mắt lạnh thấu xương. Ông ta nhìn vợ mình như một kẻ xa lạ, cả đời này, hơn 20 năm làm vợ chồng, ông ta chưa bao giờ đánh bà ta, cũng chưa bao giờ nói chuyện với bà ta bằng giọng điệu hiện tại. Ai cho ông ta có can đảm làm vậy, ông ta dựa vào đâu mà dám làm thế? Hà Băng Diên đứng bật dậy rồi nhào tới đánh chồng mình. Thẩm Kiến Quốc, cái tên vong ân bội nghĩa khốn kiếp, Tên vô liêm sỉ bỉ ổi, người khác cho ông chỗ dựa nên ông không đặt nhà họ Hà vào mắt nữa rồi phải không? Cách Trương.